Chương 2009, Trận Doanh. 2009 Trận Doanh. Lục Vân chưa hề tu luyện qua vô, trên thân QNZ chưa bao giờ có lực lượng của vô. Nhưng là giờ khắc này, vô lại là tràn ngập tại hắn trên dưới quanh người, thậm chí đem luân hồi chi lực đều bức về sinh tử thiên thư bên trong. Đó cũng không phải luân hồi chi lực không bằng vô, mà là lực lượng của vô đã trưởng thành là một đầu mãnh hổ, nhưng luân hồi chi lực lại chỉ là một đầu ấu long. Lục Vân biết rõ Vân Đế còn có chuẩn bị ở sau, bởi vì Thư Nhạn còn không có hiện thân. Nhưng là cái này chuẩn bị ở sau liền để hắn một mực giữ đi. Đại chư thiên xuất hiện thiên tôn kiếp, còn lại các phương chư thiên thế giới thiên tôn tất nhiên cù nở dê tại rình mò. Hiện tại Thư Nhạn không có hiện thân, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Mà tại thời khắc này, Lục Vân trực tiếp thể hiện ra lực lượng của vô, chính là vì uy hiếp mặt khác chư thiên thế giới bên trong thiên tôn. Quả nhiên, lực lượng của vô vừa ra, những ngày kia tôn cùng nhau thu hồi bọn hắn thần niệm. Thời khắc này Lục Vân, có thể trực tiếp bằng vào bọn hắn thần niệm, giết bọn họ bản thể. Những ngày này tôn căn bản liền không phải dám tiếp tục rình mò xuống dưới. Lục Vân cũng không có dông dài, hai tay của hắn nắm tay, một quyền hướng phía hỗn loạn thiên tôn mặt đập tới. Làm sao có thể, làm sao chịu có thế hỗn loạn thiên tôn tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, nàng biết rõ, giờ khắc này nàng chết chắc. Trong hư vô lực lượng, không phải tồn tại bên trong sinh linh có khả năng chống lại bất luận cái gì tiếp xúc hư vô người, đều sẽ biến thành hư vô. Hỗn loạn thiên tôn không thể nào hiểu được, vì cái gì Lục Vân người mang hư vô lực lượng, nhưng như cũng là chân thật tồn tại, mà không phải hư vô. Lại sau đó, hỗn loạn thiên tôn liền cái gì cũng không biết. Một phương hư không này, đều biến thành một mảng lớn hư vô. Lục Vân một tay cầm Chu Thiên Mâu, đứng ở hư không bên trên, lạnh lùng nói, hư vô lực lượng, ta chỉ có thể phóng thích một lần, hiện tại các ngươi có thể to gan tới. Bốn phía yên tĩnh, tựa hồ không có người nào tại. Nhưng là Lục Vân biết rõ, những ngày kia tôn bọn họ nhất định đều nghe được hắn tới hay không, liền xem bọn hắn tin hay không rồi. Vu tổ đầu lâu bên trong, Vu tộc ngũ lao bị điên, bất quá lúc này, bọn hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trực tiếp mang theo Vu tổ đầu lâu biến mất tại cái này phương hư không bên trong. Giờ phút này nơi này chỉ còn lại thông thiên đạo nhân đang độ kiếp. Lúc đầu, đây là thông thiên đạo nhân một lần sinh tử kiếp. Bởi vì thông thiên minh ngọc thiên bên trong, đã ra đời mới thiên tôn, thông thiên đạo nhân khôi phục, lại lần nữa trở thành thiên tôn sau đó, tất nhiên sẽ uy hiếp được vị kia địa vị nếu không phải là Lục Vân mới vừa một cách kia, trấn trụ toàn bộ tồn tại bên trong thiên tôn, chỉ sợ thông thiên minh ngọc thiên bên trong vị kia thiên tôn liền đã đánh tới rồi. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là không tin Lục Vân lời mới rồi. Lục Vân có thể giết một cái thiên tôn, liền có thể lại giết cái thứ hai. Ai cũng không biết Lục Vân cùng trong hư vô cái kia tồn tại, đến tột cùng đã đạt thành thỏa thuận gì. Chỉ có thể phát huy ra một lần hư vô cấp lực lượng lừa gạt quỷ đâu. Không có người tin tưởng Lục Vân lời nói, cho nên cũng không có người dám tới. Đương nhiên, khoảng cách cổ tiên giới chân chính khôi phục, còn có một đoạn thời gian rất dài, mà trong một đoạn thời gian này, đầy đủ nhường những ngày kia tôn đối Lục Vân làm ra các loại thăm dò rồi. Đương nhiên thông thiên đạo nhân nếu là không trở về thông thiên minh ngọc thiên lời nói, bọn hắn muốn thăm dò Lục Vân cũng không phải đơn giản như vậy. Giờ phút này, Lục Vân cầm trong tay Chu Thiên Mâu, đứng ở thông thiên đạo nhân kiếp vân bên bờ, yên lặng thôi diễn Lục Vân tại thôi diễn luyện chế luân hồi chi địa phương pháp. Lúc trước Thái Sơn thần luyện chế luân hồi chi địa thời điểm, đã là đại thế tôn cảnh giới, thậm chí là đại thế tôn bên trong tuyệt cường giả. Hiện tại Lục Vân bản chất bất quá là một cái thượng tôn, một khi thoát ly Chu Thiên Mâu, hắn ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Ngươi muốn diện hóa luân hồi chi địa sao? Thái Sơn thần tựa hồ xem thấu Lục Vân tâm sự, giờ phút này hắn đang cười, cười rất đắc ý, cầu ta à, cầu ta sẽ nói cho ngươi biết luyện chế luân hồi chi địa phương pháp. Lục Vân không có đi nhìn Thái Sơn thần, hắn vẫn tại suy tính. Thái Sơn thần luyện chế luân hồi chi địa mặc dù cũng là luân hồi chi địa, nhưng trong đó nhưng lại có một tia không hoàn thiện. Thái Sơn thần ban sơ mục đích, cũng không phải là luyện chế luân hồi chi địa, mà là luyện chế ngũ phương địa ngục. Mượn nhờ ngũ phương địa ngục lực lượng, diễn hóa ra đệ lục phương hỗn loạn địa ngục. Thái Sơn thần có thể nói là thành công, QNZ có thể nói là thất bại rồi, hắn xác thực mượn nhờ Lục Vân chi thủ diễn hóa ra hỗn loạn địa ngục. Nhưng mà hết thể này lại đều trở thành Lục Vân giá y chỉ là luyện chế luân hồi chi địa phương pháp, tựa hồ cũng chỉ có Thái Sơn thần một người biết được. Phương pháp kia là hỗn loạn thiên tôn truyền cho hắn, hỗn loạn thiên tôn cũng là từ trong hắc ám chi địa có được. Luyện chế luân hồi chi địa phương pháp, Thái Sơn thần không có. Thiên đế đi tới Lục Vân bên cạnh, hắn mở miệng nói ra, muốn luyện chế luân hồi chi địa, ngươi cần phải đi một lần vô lượng hắc ám thiên. Luyện chế luân hồi chi địa phương pháp, ở trong vô lượng hắc ám thiên. Lục Vân nghiêng mặt, nhìn về phía thiên đế. Cái gọi là hắc ám chi địa, chỉ là chúng ta đối với bọn họ xưng hô mà thôi. Vô lượng hắc ám thiên cùng đại chư thiên một dạng, đều là thật thế giới. Bất quá thế giới của bọn hắn trật tự, là hỗn loạn mà thôi. Thiên đế nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, đối lập trật tự phía dưới, vạn vật đều tại đối lập, trật tự bản thân cũng không ngoại lệ. Toàn bộ tồn tại ở giữa, cũng bị chia làm hai đại trận doanh, trật tự trận doanh cùng hỗn loạn trận doanh. Đại chư thiên chính là trật tự trận doanh đứng đầu. Nơi này người tu luyện trật tự bên trong hết thảy trật tự vô lượng hắc ám thiên là hỗn loạn trận doanh đứng đầu. Lục Vân hỏi ngược lại. Không phải. Thiên đế lắc đầu, vô lượng hắc ám thiên chỉ là trật tự trong trận doanh một cái bình thường thế giới mà thôi. Chỉ là một cái bình thường thế giới sao? Lục Vân co chu tờ choan váng, chỉ bằng mượn một cái bình thường thế giới, liền đem trật tự thế giới trận doanh giang bả tử đẻ không thở nổi đúng thế. Thiên đế đương nhiên nhẹ gật đầu. Cổ tiên giới chính là toàn bộ tồn tại ở giữa giao hội, cân bằng trật tự cùng hỗn loạn thế giới đại chư thiên cùng hỗn loạn trong trận doanh đệ nhất giới chư thế trời, cùng là cổ tiên giới lệ thuộc trực tiếp thế giới, cổ tiên giới hủy, cái này hai đại hạch tâm thế giới cũng tương tự suy bại xuống tới. Chỉ là, trật tự trận doanh thế giới không có như vậy lớn xâm lược tính chất, cho nên chư thế trời rất nhanh liền khôi phục rồi mà đại chư thiên lại một mực tại gặp lấy vô lượng hắc ám thiên xâm nhập. Một mực không có khôi phục nguyên khí. Lục Vân giật mình. Ta cảm thấy, ngươi có thể khôi phục đại chư thiên. Lục Vân nói với thiên đế. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mất đi cổ tiên giới dựa vào đại chư thiên, cũng chỉ là bèo trôi không dễ. Thiên đế lắc đầu, nói, mà lại khôi phục đại chư thiên làm gì? Kết quả là chúng ta như trước vẫn là đại chư thiên, bao quát toàn bộ tồn tại ở giữa hết thể sinh linh địch nhân. Đạo hình sinh linh Lục Vân lập tức liền minh bạch thiên đế ý tứ. Đúng. Thiên đế nhẹ gật đầu, ta mục đích cuối cùng nhất, chính là khôi phục cổ tiên giới, chiếm cứ cổ tiên giới nhường thế gian tất cả đạo hình sinh linh vào ở cổ tiên giới, trở thành chân chính thần, chân chính tiên cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.